Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 10. Vạn Cực Thiên Tôn. Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân đang nắm trọn chủ động tình hình. Chỉ trong một khoảnh khắc nữa, cánh Lục Lệnh Chủ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cả hai dương dương đắc chí, bỗng nghe tiếng rú từ phía sau. Cả hai cùng giật mình quay đầu trở lại, vừa đúng lúc một đạo kình phong vút tới. Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân cấp tốc đào nhanh bộ, nhòi người sang một bên, nhưng cho kình phong vút qua, Đoạn Định Thần nhìn kỹ. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng xuất hiện, không rõ từ lúc nào. Cả hai đều hết sức kinh ngạc, đồng thời hét lớn. Tiểu tử, thì ra là ngươi. Ngươi đến đúng lúc đó, bọn ta khỏi phải nhọc công tìm kiếm. Cả hai cùng liên thủ hợp lực phóng ra một trường. Trường kình liên thủ có cái mãnh lực hợp chung, mà lại là của Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân hợp chung lại với nhau, nguy hiểm cùng cực. Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, chàng vận dụng Cửu Âm Thần Công, xuất thủ phản ứng liền. Trường kình đôi bên chạm với nhau, bật tiếng rồi vang động cả cục trường. Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân bị chấn rồi lùi lại ba bước. Không chậm trễ, Độc Cô Thanh Tùng gọi to. Lên chủ, Huyết Ma Bang đông người mạnh thế, liều sinh tử với chúng trong lúc này là mất hẳn lý trí đó. Ngày mai trời lại sáng, tương lai còn rộng thời gian, không thiếu gì dịp cho lệnh chủ trả hận đâu. Mau mau triệt hạ trần thế đi, nhường chúng một phen chờ lúc tốt. Lục Vũ lệnh chủ lúc đó như đang say máu, nghe gọi giật mình, nhìn ra thấy Độc Cô Thanh Tùng, bà phát lên một trận cười cuồng dại. Tiểu tử, ai mượn ngươi tiếp tay? Lục Vũ lệnh chủ chỉ biết có tử chiến, chứ chẳng bao giờ lùi chạy. Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân đồng bật chuỗi cười dài. Đoạn cả hai cùng liên thủ như trước, lại đánh tiếp ra một trường. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận hét lên như sấm, vận dụng Cửu Âm Thần Công đánh tiếp một trường. Bùng! Hai đại ma đầu lảo đảo lùi lại hai bước. Độc Cô Thanh Tùng vừa bị chấn rồi lùi lại. Lúc đó hai lão đại ma đầu cùng liên thủ mà còn bị Độc Cô Thanh Tùng bước lùi không phải họ kém. Chỉ vì họ đã phải hao phí rất nhiều công lực qua cuộc giao đấu với Lục Vũ lệnh chủ. Nếu không thì Độc Cô Thanh Tùng sẽ không tránh khỏi bị hạ ngay trong hai chiêu liên thủ đó rồi. Độc Cô Thanh Tùng còn kém xa Lục Vũ lệnh chủ thì làm gì chịu nổi một trường kình liên thủ của hai lão ma đầu. Bước thoái Lam Chủy Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân lần thứ nhì. Độc Cô Thanh Tùng vẫn thấy Lục Vũ lệnh chủ chưa chịu rời đi. Chàng hết sức bối rối vội kêu thét lên. Lệnh chủ, không lẽ chỉ có một ngày nay thôi sao? Lệnh chủ quyết tử chiến. Lệnh chủ gần giọng, tiểu tử, ta sao mặc ta, không can gì đến ngươi. Song ma lại tiếp tục bước tới. Độc Cô Thanh Tùng nổi cáo quát. Lệnh chủ, làm cho tôi thất vọng vô cùng. Đại thúc đã được chữa trị lành hẳn độc thương. Trong vòng 3 tháng nữa, sẽ khôi phục được trọn vẹn cái phong độ của Hàn Ba kiếm khách ngày nào. Lệnh chủ không còn muốn gặp người nữa hay sao? Lục Vũ lệnh chủ run bắn người lên, đôi mắt người ánh tinh quang kỳ dị, hấp tấp hỏi. Ngươi nói thật. Độc Cô Thanh Tùng bực tức. Chứ ai bịa chuyện với lệnh chủ làm gì chứ? Đôi mắt của lệnh chủ càng lúc càng ngời lên, toàn thân của bà như có một màu nhiệm khuấy động nhựa sống đã liệm dần qua cuộc giao đấu với song ma. Cánh tay hữu của bà đưa lên, bà lau vội những vết máu bê bết trên mặt. Bóng xanh vừa thoáng động, đôi tay đã vung theo hai đạo âm nhu trường phong phát xuất liền, lao thẳng đến song ma. Lam Chủy Đàn Chủ bị chấn rồi, thoái hậu hai bước. Bạch Cốt Chân Quân biến sắc. Lão không ngờ Lục Vũ lệnh chủ còn có thể bức thoái được Lam Chủy Đàn Chủ. Độc Cô Thanh Tùng thấy lệnh chủ cố gắng quá sức, biết chân khí trong người bà tiêu hao quá nhiều. Nếu kéo dài cuộc chiến lâu hơn nữa sẽ bất lợi. Dịp may thoát đi sẽ mất hẳn. Do đó chàng lập tức chụp lấy ưu thế do lệnh chủ vừa tạo ra quát to. Lam ma bạch ma, bọn các ngươi tiếp trưởng của ta đây. Chàng vận dụng đúng 10 thành công lực đánh ra hai chiêu trưởng kiểu ông. Song ma lúc đó đứng tách rời ra, không kịp liên thủ. Vội nhảy sang hai bên. Người bên tả kẻ bên hữu tránh được hai trưởng của Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng gọi to. Lệnh chủ công Bạch Cốt Chân Quân đi. Còn Lam Chủy Đàn Chủ để mặc cho tôi. Chàng biết rõ trong tam ma của Huyết Ma Bang, Lam Chủy Đàn Chủ là người tàn độc hơn hết. Còn hơn cả Cửu Long thần ma mấy bậc. Chàng có ý loại trừ lão trước, cho nên vận dụng toàn lực đánh tiếp hai trưởng. Trường phong cuốn đi như sóng biển tràn bờ. Ao ao âm âm chụp xuống đầu Lam Chủy Đàn Chủ. Làm lão lùi lại thêm mấy bước nữa. Vừa lùi lão vừa gọi to. Tiểu tử, người khá lắm đó. Người còn là một hảo thủ. Chợt bóng lam chớp lên, thân hình lam chủy đàn chủ đã bỗng vút lên cao rồi tà tà tiến tới. Độc Cô Thanh Tùng chợt tỉnh ngộ. À, lão ma này tránh nặng tìm nhẹ đây, lão không dám đương đầu với chủ lực của ta. Lão chờ ta dừng tay lão mới phản công. Nếu cứ tiếp tục dùng cái trò cút bắt này mãi, biết đến chừng nào mới kết thúc được cuộc diệt. Lê chủ xem ra trúng độc rất nặng, không thể chịu đựng được là hơn. Phải liệu cách nào chấm dứt cuộc đấu, đừng để mắc mưu lão cáo già lam chủy đàn chủ. Chàng vừa giờ tuyệt kỹ khinh công kinh điển phi hồng, vừa vận dụng hàn man chỉ, dùng lưỡi đánh mau đánh mạnh công tới tấp vào người lam chủy đàn chủ, chỉ phong cứ chiếu thẳng vào các huyệt sung yếu. Lam chủy đàn chủ bị bức thoái luôn luôn, lão vừa kinh vừa giận quát: "Từ từ, người khinh người vừa thôi chứ." Lão vọt lên bay xả ngang vượt ra tận ngoài xa cách hơn 8 trượng. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: "Ngươi là chủ nhân Lam Lân Chủy Thủ, ta muốn hỏi ngươi, Thanh Kiếm Vũ Sĩ đối với ngươi có mối thù gì? Ngươi dám đến Vân Vũ Cốc gây sự. Ngày nay ta quyết báo thù cho Thanh Kiếm Vũ Sĩ. Trước tiên ngươi phải nạp mạng cho ta, rồi sẽ đến lượt các kẻ khác." Lam Chủy đàn chủ bất chấp việc đó, lão hét to: "Từ từ, dấu chiến dương báo vật của Huyết Ma Bang tại đâu hãy chỉ ngay. Nếu không, Huyết Ma Bang sẽ huy động toàn lực chặn bắt ngươi. Liệu ngươi có cánh cũng không bay khỏi." Độc Cô Thanh Tùng vung tay hữu phất gió, nương đà bay vọt tới 8 trượng hơn. Tay tả hoành lại một vòng, trường ảnh phát động chụp xuống đầu của Lam Chủy đàn chủ. Lam Chủy đàn chủ bất động, lão ngầm vận cương khí tỏa rộng quanh người, tạo ra một bức tường đồng vách sắt hộ trì cơ thể. Trường kinh của Độc Cô Thanh Tùng chạm vào bức tường cương khí đó, vẹt ra hai bên, đôi vai chấn động, run run người. Lam Chủy đàn chủ ung dung lùi lại 3 bước, đột nhiên hét lên: "Từ từ, nạp mạng cho ta." Bóng lam vừa dao động, 3 mũi chủy theo tay lão vút ra, bay tới Độc Cô Thanh Tùng. Thanh Tùng cấp tốc bay bổng lên cao, nhường cho 3 mũi chủy lao qua dưới chân. Chàng vừa buông mình xuống, đã thấy Lam Chủy đàn chủ vèo mình tới rồi. Chàng sôi giận tự nghĩ: "Nếu hôm nay mình không dằn mặt lão, thì những lần sau lão còn hung hãn đến đâu." Chàng đảo người lột đi một vòng, tung mình trở lại trên không. Tay tả phóng trưởng, tay hữu tung chỉ, trường và chỉ lao mạnh xuống. Một tiếng kêu oái vang lên. Tiếp theo đó, bóng lam như ánh sao xẹt rời nhanh cục trường, xuyên lục vũ lâm bay đi không trở lại. Nơi chỗ đứng của đàn chủ, cửu âm thần trưởng và hàn man chỉ đã xoáy một khoảng rộng sâu mấy tấc. Độc Cô Thanh Tùng nhìn vào bóng lam khuất dần, lắc đầu tự thốt: "Lam Chủy đàn chủ quả là con người vô tình tuyệt nghĩa, nỡ bỏ một mình bạch cốt chân quân ở lại chịu nguy khốn. Người như vậy tất phải liệu cách nào sớm diệt trừ, lão sống thêm ngày nào máu sẽ đổ thêm nhiều ngày đó." Chàng dai qua nhìn cuộc đấu giữa lục vũ lệnh chủ và bạch cốt chân quân, thấy lệnh chủ tuy có phần thắng thế, song sắc diện của bà càng lúc càng đen tối lại, như bị một vầng hắc khí bao bọc bên ngoài. Chàng biết ngay độc khí xâm nhập trong người bà đã khởi phát tác. Bạch Cốt Chân Quân dường như biết rõ điều đó, nên lão không cần xuất thủ, chỉ nhảy quanh quẩn né tránh, cốt trêu tức lệnh chủ cho bà phát phẫn. Bởi bà càng phẫn nộ thì chất độc lại càng phát tác nhanh. Độc Cô Thanh Tùng vừa phi thân đến nơi vừa gọi to: "Lệnh chủ, chất độc đã ngấm mạnh rồi, xin vào cung chữa trị đi, nhường trận chiến cho tôi." Chàng sân tới chặn Bạch Cốt Chân Quân liền. Lục Vũ lệnh chủ thu xong trường lại, nhảy tạt qua một bên, xa vị trí ngoài 3 trượng. Trường kinh của Độc Cô Thanh Tùng ào ào nhắm ngực Bạch Cốt Chân Quân mà lao vút tới. Đột nhiên, Lục Vũ lệnh chủ nổi tính tàn bạo lướt nhanh tới, xung phong vào bọn băng đổ. Song trưởng vung ra 4 phía, tiếng rú, tiếng la vang lên thê thảm, rồi máu vọt thây ngã, cục diện nhốn nháo khác thường. Lệnh chủ càng lúc càng hăng say, băng đổ càng lúc càng ngã gục. Bạch Cốt Chân Quân kinh hãi, quay sang nhìn bọn băng đổ. Chỉ 1 phút giây lơi lỏng đó cũng đủ cho Độc Cô Thanh Tùng thừa dịp phóng một chỉ đạo. Bạch Cốt Chân Quân không còn tránh né được nữa, bắt buộc phải vung tay, vung kình đạo chặn thế công của chàng. Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, ngầm tăng thêm 2 thành lực vào chỉ đạo. Chân Quân dù lợi hại đến đâu, nhưng hàn man chỉ cũng công hiệu phi thường, có thể xuyên kim phá thạch. Nên trường kình của Chân Quân dù có hùng hậu thật mà không chặn nổi hàn man chỉ phong của chàng. Hơn nữa, công lực của Bạch Cốt Chân Quân lúc đó kém giảm qua nhiều trận đấu kéo dài với Lục Vũ lệnh chủ, dĩ nhiên không thể đơn cửa một công lực còn nguyên vẹn. Hàn man chỉ phong xuyên qua trường kình bắn tới. Bạch Cốt Chân Quân biến sắc thét lên: "Chết rồi!" Lão đào bộ nhảy vọt về phía hậu xa hơn 3 trượng, chậm choạng thêm mấy bước nữa. Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp vút mình bay theo. Vừa lúc đó, một bóng màu xanh biếc chợt hiện. Thì ra Bạch Cốt Chân Quân đã phát xuất một đợt độc dịch hũ cốt. Độc Cốt Thanh Tùng nổi giận quát lên: "Chạy đi đâu, chạy là hèn lắm." Nhưng dù căm hận đến đâu, Độc Cốt Thanh Tùng cũng không dám vượt qua đảo khí xanh biếc do độc dịch vừa bắn ra. Chàng lùi lại năm trượng. Chân Quân chỉ chờ có vậy, lúc Độc Cốt Thanh Tùng thoái hậu thì lão đã vọt nhanh vào Lục Vũ Lâm, thoáng chốc đã mất dạng. Bọn bác đồ như rắn bắt đầu tung càn vào nhau, chạy bất kể chết. Lục Vũ lệnh chủ không chịu bỏ, đuổi theo giết thêm mấy tên nữa. Đột nhiên Lục Vũ lệnh chủ bật lên chuỗi cười dài ghê rợn. Các lục y thiếu nữ nghe tràng cười cùng run bắn người, chúng ngây ra há hốc mồm xuất thần. Lục Vũ lệnh chủ cười cuồng dại một lúc rồi quắc mắt chỉ tay ngay Độc Cô Thanh Tùng, cất giọng run run: "Ngươi tiểu tử, tại sao ngươi, tại sao?" Câu nói bỏ lửng, bà hét lên một tiếng ngã ra. Vừa lúc đó, một bóng xanh từ xa bay vèo tới. Bích Nhi hiện ra với gương mặt tiều tụy vô cùng. Nàng cất giọng bi ai gọi: "Mẫu thân!" Chỉ thốt được một tiếng, nàng nhào tới ôm thân hình của mẫu thân ngay. Trong sắc mặt xám đen của lệnh chủ, nàng òa lên khóc. Độc Cô Thanh Tùng bước tới: "Bích muội, bình tĩnh lại nào. Lệnh chủ trúng độc của Lam Chủy Đàn Chủ nặng lắm. Phần lại giao đấu dây dưa, chân nguyên hao tổn quá nhiều, nên tình trạng đã xảy ra trầm trọng. Hãy lo mang bà về cung chữa trị cấp tốc, nếu chậm trễ thì nguy lắm đó." Bích Nhi liền tỉnh ngộ ngay, ngưng tiếng khóc, thét bảo bọn lục y thiếu nữ khiêng lệnh chủ chạy như bay về cung. Nhìn theo đoàn nữ nhân áo xanh đến lúc đó khuất dạng, Độc Cô Thanh Tùng với tay gọi Long Mã sắp sửa nhảy lên lưng, bỗng thấy đường chủ tổng đường Giang Nam từ Lục Vũ Lâm chạy tới, tay cầm một tấm thiếp màu đỏ. Độc Cô Thanh Tùng lướt tới chặn đầu quát hỏi: "Cửu đường chủ đã đi rồi còn trở lại có ý tứ gì?" Cửu Kỳ có vẻ phẫn hận vô cùng, y cố đè nén niềm phẫn hận, vẫy tay ra, tấm thiếp đỏ bay sang Độc Cô Thanh Tùng, đồng thời y thốt: "Tết Trùng Dương tháng 9 tới đây là ngày Huyết Ma Bang lập ân điển Cửu Long Huyết Minh. Bang chủ có nhã ý mời tiểu tử ngươi đến dự. Đại điển khai diễn tại địa phương nào, đến lúc cần sẽ báo cho ngươi biết." Y gần giọng: "Tiểu tử, ngươi đắc ý chứ? Ta không ngờ một tiểu tử như ngươi lại được bang chủ hạ cố cho mời." Độc Cô Thanh Tùng đưa tay bắt lấy tấm hồng thiếp, mở ra xem, thấy có con dấu Huyết Ma Bang chủ, ngoài ra không có tên họ gì cả. Chàng cười lạnh, vận công hủy diệt tấm hồng thiếp thành một vầng bụi đỏ bay mờ trước mắt của Cửu đường chủ. Chàng nhìn sang đối phương, bĩu môi thốt: "Tấm thiếp không tên không họ thế này có khác gì một mảnh giấy lộn, có giá trị gì chứ?" Đường chủ tổng đường Giang Nam sôi giận: "Quân đồ, nhân vật võ lâm hàng vạn người ao ước được bang chủ mời mà không được mời, còn ngươi bỗng nhân lại được cái hân hạnh như vậy, lại hủy diệt đi, thì ra ngươi càng ngày càng ngông cuồng, không thể tưởng tượng được nổi rồi." Độc Cô Thanh Tùng bật cười khanh khách: "Huyết Ma Bang từ lúc thành lập đã chia ra ba đàn trấn đóng ba nơi. Các đàn chủ Cửu Long, Bạch Cốt, Lam Chủy, dù là cấp tùy thuộc, song dám làm dám chịu, dám xưng tên, ra mặt. Chứ Huyết Ma Bang chủ là gì? Không tên không họ. Còn ai tin được đó là một nhân vật giả tạo hay là một người bằng xương bằng thịt? Hoặc giả, nếu bang chủ là người có thật, thì bất quá cũng chỉ là một tên có đầu rút cổ, giấu mặt mèo thò đuôi chuột là cùng." Độc Cô Thanh Tùng thốt lên như vậy, cốt khiêu khích Cửu đường chủ khai toạc tên họ Huyết Ma Bang chủ ra, để hiểu đó là nhân vật thế nào, lai lịch ra làm sao. Xong, Cửu đường chủ nổi giận lên quát lớn: "Quân tiểu tử, bổn bang chủ võ công cái thế, đáng bậc chí tôn trong võ lâm, chỉ có một trận ra chiến hàn lâm, trong vòng 10 triệu hạ ba đàn chủ liên thủ hiệp công, do đó ba đàn chủ mới chịu khuất phục, tùy lệnh sai sử, phân ra ba đàn, giao cho mỗi vị một đàn, trấn đóng một phương, quản trị anh hùng thiên hạ. Ngươi thì biết gì, tin với không tin là một nhân vật tuyệt đỉnh thật sự." Độc Cô Thanh Tùng lại càng cười lớn: "Cửu đường chủ có vẽ vời thêm bớt không đó? Tuy nhiên nói nghe hay lắm. Nếu đúng như đường chủ khoa trương, thì bang chủ khiếp sợ việc gì mà không dám xuất đầu lộ diện, chứng tỏ rõ họ tên. Một tấm danh thiếp kia không đầu không cuối, bảo ai tin cho được? Chẳng qua chỉ là một gian cảnh tăng thêm uy vệ mà thôi." Bất ngờ khi chàng buông dứt tiếng cuối, cách đấy độ ba trượng, một tiếng bốp vang lên. Chàng giật mình quay lại, thấy nơi thân cây to lớn đổ trên hai vòng tay người ôm, một mảnh da vuông đổ hai thước bị đánh bạt đi, bày ra mình cây trắng toát. Mảng da cây nát nhừ nhưng mình không một vết sơ. Nơi khoảng trống hai thước vuông đó hiện ra mấy dòng chữ: "Tiểu tử ngông cuồng thái quá, tội đáng trừng phạt. Sau nghĩ vì niên kỷ chưa được bao nhiêu, tạm tha cho. Báu vật của bổn bang không phải dễ cướp, ta hạn cho đến Tiết Trùng Dương mang báu vật giao hoàn để dự kỳ đại điển huyết minh, không được sai chạy." bên dưới mấy dòng chữ có thêm 8 chữ riêng biệt: Huyết Ma Bang Chủ, Vạn Cực Thiên Tôn. Độc Cô Thanh Tùng hét lên một tiếng, nhoài người vọt sang phía tà, xa đến 8 trường. Chàng ước đoán Huyết Ma Bang Chủ đang ẩn nấp đâu đây, nhưng không có một bóng người. Chàng hết sức kinh dị. Hướng mặt về Lục Vũ Lâm, chàng cao giọng thốt: Bang Chủ đã đến đây, tại sao lại không ra mặt? Độc Cô Thanh Tùng đảo mắt sắc như điện, soi màn cây tìm kiếm. Không có một bóng người, cũng không có một tiếng động. Chàng dây qua thấy Cửu Đường Chủ đang nhìn sững mấy dòng chữ trên thân cây. Lúc đó, y xuất thần đứng lặng như pho tượng. Chàng cũng bước tới gần thân cây hơn mà quan sát. Chàng vô cùng kinh hãi, khiếp sợ lối cách không phát chỉ lực của Vạn Cực Thiên Tôn. Nếu không chính mắt mình trông thấy, không bao giờ Độc Cô Thanh Tùng tin được một sự kiện như vậy. Chàng nhớ lời Huyết Bút Tú Tài đã nói với chàng. Ngầm khuyết chàng hãy để ý, vì hiện tại chàng chưa phải là địch thủ của Huyết Ma Bang Chủ. Chàng phải ẩn nhẫn luyện công thêm một thời gian nữa, chừng đó mới có thể nghĩ xa hơn. Chàng tự lẩm nhẩm với mình: Vạn Cực Thiên Tôn là nhân vật thế nào, bao nhiêu niên kỷ, chưa bao giờ ta nghe một ai nói đến danh hiệu đó. Chàng uất ức bước đến bên cạnh Long Mã, nhảy lên lưng, toan dục vó rời khỏi cục trường. Đột nhiên Cửu Đường Chủ gọi to: Từ từ, hãy khoan đi, ngươi còn có muốn nói gì nữa hay không? Nghe Cửu Đường Chủ hỏi như vậy, Độc Cô Thanh Tùng chợt nảy ra một ý. Nếu Vạn Cực Thiên Tôn chưa đi khỏi đây, rất có thể chàng khiêu đồng lão xuất hiện để biết mặt mày của lão ra sao. Chàng cao giọng thốt: Huyết Ma Bang Chủ có cái danh hiệu Vạn Cực Thiên Tôn, tất nhiên võ công siêu quán cản khôn, điều đó đã được chứng minh qua tuyệt kỹ vừa rồi. Nhưng tại sao lại không trường mặt cho người đời trông thấy? Hoặc giả bang chủ dung mạo xấu xí, hung tàn như ác quỷ hung tinh, Cửu Đường Chủ nghĩ có phải như vậy hay không? Cửu Đường Chủ biến sắc quát: Tiểu tử, dám buông lời nhục mạ bang chủ, xem đây, ta sẽ bẻ răng ngươi cho ngươi chừa bớt cái tính ngông cuồng. Y phi thân vút đến trước đầu ngựa, cửa trưởng đưa ra một kình đạo. Độc Cô Thanh Tùng vung tay một phát hét lên: Cửu Đường Chủ, ngươi chưa phải là đối thủ của ta, nên tránh ra là hơn. Hai kình đạo chạm nhau, bật lên một tiếng kêu vang động khắp cục trường, chấn rồi đến cả Lục Vũ Lâm. Cửu Đường Chủ chập choạng lùi mãi hơn 5 bước mới dừng lại được. Đột nhiên một tiếng động vang động khắp khu rừng Lục Vũ. Thân cây có khắc mấy dòng chữ của Vạn Cực Thiên Tôn đã bị nhổ đi, tung bổng lên không luôn cả rễ, rơi xuống kêu ầm ầm làm vang dội thêm một lần nữa. Nhưng chưa hết, một luồng gió mạnh từ trên không cuốn xuống, nhằm ngay thân cây cả tảng lẫn rễ vừa rơi. Một tiếng ầm thứ ba vang lên mạnh và to hơn hai lần trước. Đất đá cát bắn tung tóe lên, xoáy vần vần toàn thân cây, cả tảng lẫn gốc rễ nát vụn thành cám, bốc xoáy theo cát bụi. Độc Cô Thanh Tùng sợ hãi thật sự, nhưng chỉ một thoáng thôi, tính cao ngạo vẫn sôi động như lúc nào. Chàng cao giọng thốt: Trường như Huyết Ma Bang Chủ quen cái lối giấu đầu thò đuôi thì phải, tại sao lại vậy chứ? Càn khôn thoáng đạt, chí cả hiên ngang, đã là nhân vật kiêu hùng, tại sao lại không dám nhìn người thiên hạ? Buông xong tiếng cuối, chàng chói mắt vì một ánh chớp lẻ lên đột ngột, vội thúc Long Mã lùi lại 5 bước. Vận dụng nhãn lực nhìn ra, thấy tại chỗ thân cây vừa bị bật gốc rễ, một đôi nam nữ đang đứng song song, không rõ hiện ra từ lúc nào. Nam mặc áo bào màu vàng, gương mặt sậm, oai phong khiếp quỷ, thần thái kinh nhân, đưa mắt lạnh lùng nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Nữ vận áo dài chấm gót, nhan sắc tuyệt trần, miệng điểm nụ cười cũng nhìn Độc Cô Thanh Tùng không chớp. Huyết Ma Bang Giang Nam Tổng Đường Chủ Cửu Kỳ dập đầu xuống đất thốt: Tổng Đường Giang Nam Đường Chủ Cửu Kỳ lạy mừng bang chủ, nguyện bang chủ vạn an. Người mặc áo kim bào vẫy tay nói: Khỏi, báo vật bổn bang mất do tay ngươi, tội chết tha cho, lưu mạng còn có chỗ dùng, tội sống phạt 3000 cái tát. Cửu Đường Chủ sám mặt như gà cắt tiết, lại ba lại đứng lên, hai tay liên hồi tát, tiếng kêu bách bách như tràng pháo tép đã châm ngòi. Trong thoáng mắt, mặt y sưng đỏ nhưng không dám ngừng tay. Độc Cô Thanh Tùng nghe Vạn Cực Thiên Tôn phát âm như chuông đồng sáng sảng, biết rõ nội công của bang chủ thâm hậu cùng cực, bình sinh là chàng mới gặp một nhân vật cao cường vô thường như vậy. Dĩ nhiên chàng hết sức dè dặt. Ngồi trên lưng ngựa, chàng vòng tay tròn đầy lễ độ thốt: Được thấy bang chủ, tôi hết sức hân hạnh. Vạn Cực Thiên Tôn hỏi: Tiểu tử trước cao ngạo sau khiêm tốn, buồn bang chủ thấy buồn cười quá. Độc Cô Thanh Tùng bất mãn vì câu nói đó, chàng cao giọng thốt: Huyết Ma Bang có cái khí tùng thiên hạ, nhưng hành động thì trái ngược lòng người. Tôi dù bản lĩnh còn kém cỏi, vẫn nuôi chí diệt được, sớm muộn gì cũng phải có một cuộc tử chiến với Huyết Ma Bang.

Có lần nhân vật khét tiếng giang hồ là vô danh kiếm hào tiền tầng làm khách tại vương phủ 3 tháng sau đó đột nhiên bỏ đi, không một lời cáo biệt. Thiên hạ không ai biết vô danh kiếm ngày đó chung cuộc ra sao. Có lẽ sự kiện đó rất liên quan đến Vạn Cực Thiên Tôn, nên lão quyết chiếm cho được ngôi nhà. Ta sẽ đến đó là một cuộc dò thám, biết đâu chẳng tìm thấy một vài điều hữu ích. Người đã hứa hẹn với lão, sau 3 tháng sẽ tái đấu trả thù. Giờ đây hãy cố công luyện tập đi, nếu cơ duyên đưa đến kỳ ngộ, ngươi có thể đắc chí được. Hãy ghi nhớ, sự việc ta vừa thuật cho ngươi nghe tuyệt đối không được tiết lộ cùng ai cả. Thôi, ta đi đây. Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp hỏi thêm, một ánh chớp lóe lên trước mắt. Kế một tiếng bốp vang như sấm nổ, một dấu búa đã in ràng ràng trên thân cây cổ thụ. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi kêu lên: Võ Lâm Lục Kỳ, thần phủ Khai Sơn cao tiền bối, xin dừng chân lại. Người đó không dừng, chỉ đáp vọng: Thời giờ cấp bách, không tiện nói nhiều. Ngay gặp lại hắn hay. Tiểu tử, hãy nên thận trọng đó. Buông dứt tiếng cuối, thần phủ Khai Sơn họ Cao đã xa ngoài năm trường. Độc Cô Thanh Tùng bồi hồi nhìn theo bóng của thần phủ Khai Sơn, tâm tư tràn ngập muôn ý niệm. Lâu lắm, chàng dùng ngựa bước đều. Vừa đi, chàng vừa suy nghĩ. Giờ chàng mới biết lý do Huyết Ma Bang muốn tận diệt Lục Kỳ Võ Lâm. Chàng tiếc tuyệt trưởng Đồ Long Mai Bối đã quá cố, nếu không thì dù sao, Lục Kỳ hợp sức cũng gây khó dễ cho Huyết Ma Bang cứu nạn cho Võ Lâm. Bỗng nhiên, chàng nghiêm sắc mặt lại, tỏ vẻ cương nghị lạ thường. Chàng lẩm bẩm: Quỷ Phủ Biệt Cung, cạnh suối Phi Long trên tòa Hoàng Xuân. Chàng liên tưởng đến Xích Điệp Công Chúa, chàng nhớ đến Ma Nương, chàng nghĩ đến chiếc Y Khâm Huyết Thơ của Đại Mạc Dĩ Nhân. Trong đấy có bức họa đồ bí mật. Mắt chàng lóe sáng một ánh tinh quang kỳ dị, vội vô vỗ vào đầu Long Mã, âu yếm thốt: Tuyết ca, mình đi thôi. Long Mã hí lồng vang dội cả núi rừng, cất vó sải nhanh như điện. Chàng cũng hú lên một tiếng lớn phù hòa với Long Mã, như tăng phần phấn khởi, nung tráng trí đến cùng độ. Sấm nổ chớp răng, mưa tuôn gió quét, cộng thêm vào đó là tiếng suối Phi Long cuốn nước đổ ầm ầm, ngần ấy diễn tiến làm tăng thêm phần kỳ hiểm cùng nguy hiểm của đỉnh Ngọc Trụ Phong, một đỉnh núi khó leo trèo nhất trong số 36 ngọn núi của dãy Hoàng Sơn. Trong cơn gió thét mưa gạo, chớp răng sấm lộng, dưới chân suối Phi Long, một lão bà đang đứng vọng mắt ra phương trời xa lẩm bẩm: Ba hôm qua rồi mà không thấy công tử đến. Công tử hẹn 3 tháng sau. 3 tháng đã trôi qua, quá hẹn 3 ngày. Công tử không phải là người không tin nghĩa. Bà đưa tay lau nước mưa đẫm cả mặt mày, đưa mắt nhìn ra xa tận ngoài vùng đồi núi. Ba lẩm bẩm: Có ta, có công tử, Quỷ Phủ Biệt Cung không còn là vấn đề nan giải. Ngoài ta và công tử, còn ai biết được Quỷ Phủ Biệt Cung ở đâu? Ba ngẩng mặt nhìn trời qua màn mưa như suối. Thời gian lúc đó đã vào ngọ từ lâu. Mưa càng phút càng rơi nặng hạt. Bà không lưu ý đến y phục ướt sũng. Bà không để ý đến gió gào sấm đổ. Đôi mắt luôn luôn hướng về con đường cái, chờ bắt gặp một bóng người. Quỷ Phủ Biệt Cung. Thời khắc trôi qua, một lúc sau, trận mưa dứt, bầu trời trở lại quang đãng. Phi Long Tuyền vẫn cuồn cuộn chảy quanh co theo triền Ngọc Trụ Phong, từ trên uốn xuống như một con rồng phô vây bạc chiếu người. Lão bà áo tía vẫn đưa mắt nhìn tận xa xăm, gương mặt đượm vẻ thất vọng nặng nề. Ba hôm qua, hôm nào cũng vậy, bà chờ đợi ở nơi đây đón con người đã hẹn một định kỳ 3 tháng. Người ấy tại sao lại sai hẹn? Người ấy nhất quyết không thất tín kia mà. Vừa lúc đó, một bóng xanh đã đến phía sau lưng bà. Bà không hay biết gì cả, vẫn lẩm bẩm mãi: Không thể nào chủ nhân Quỷ Biệt Phủ Cung là Độc Cô công tử lại là người thất tín. Ta không tin như vậy được. Nếu ngươi là kẻ xem thường chưa tín, thì cái công vượt đường dài ngàn dặm tìm ngươi ngày trước, nghĩ cũng uổng thay. Bà vừa buông dứt tiếng cuối, một giọng nói nhu hòa từ phía hậu phát ra: Ma Nương, tôi đến chậm, để Ma Nương chờ đợi đến 3 hôm. Độc Cô Thanh Tùng này xin Ma Nương thứ cho vậy. Lão bà áo tía đúng là Ma Nương tại Xích Điệp Cung, nghe tiếng nói giật mình, nhảy vọt tới trước hơn 8 trượng, rồi quay người trở lại, vừa đảo mắt tìm vừa cất tiếng: Ngươi là... Bà định tiếp nối bằng tiếng quỷ, nhưng kịp nhìn thấy người xuất hiện có khuôn mặt đẹp tuyệt vời, đôi mắt chiếu người một tinh quang, vừa oai nghiêm vừa hòa dịu. Người đó đều một nụ cười nhìn lão bà. Từ kinh ngạc chuyển qua hoan hỉ, Ma Nương vừa bước tới vừa reo lên: À, Độc Cô công tử, thì ra trước sau gì công tử cũng đến. Lão chỉ tưởng là công tử đã quên hẹn rồi. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ thốt: Tôi biết Ma Nương chờ đợi, Ma Nương hãy thứ cho. Ma Nương nhìn xuống chàng: Công tử biết tôi chờ đợi,